Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 5, 5, 6 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật phẩm mới hoàn thành. Gạch nối chấm với một con dao câu thô sơ. Tôi cắt những cành nhỏ trên thân cây, treo sợi tơ kéo từ vải và thay thế một chiếc đinh nhỏ bằng lưỡi câu. Độ bền kém và nếu không có phao, sẽ rất khó để đưa ra đánh giá nhanh về độ cắn. Độ khó sản xuất. Bạn đã hoàn thành việc chế tạo. Kỹ năng chế tạo của bạn đã tăng lên. Tôi nhận ra nhược điểm lớn nhất của việc câu cá bằng lao. Nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ đến việc thử câu cá bằng cần câu. Và do đó đã tạo ra một cái thân cây rất nhiều. Vì vậy chỉ cần chọn kích thước phù hợp. Trong số những bộ quần áo cũ của tôi có một số được làm bằng chỉ tơ tằm. Tôi lấy sợi chỉ ra và xoắn một vài sợi lại với nhau để dùng làm dây câu. Tôi cũng đã phá vỡ một trong những chiếc túi gỗ của mình để sử dụng những chiếc đinh nhỏ giữ bản lề của nó. Không có bất kỳ công cụ nào như búa. Vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác. Kết quả là tôi đã tạo ra được một cần câu khá thô sơ. Đối với mồi, tôi quyết định sử dụng giun đất, thứ mà tôi có thể dễ dàng tìm thấy dưới những tảng đá ở vùng đất ngập nước gần suối. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, tôi ném lưỡi câu về phía dòng suối, và thế là tôi ngồi bên bờ suối, chờ đợi một cách vô hồn, chống cằm bằng tay trong khi chờ đợi không có gì là tệ. Thậm chí còn có vẻ sảng khoái hơn so với việc chạy quanh bờ nước và bị ướt sũng. Tôi hy vọng sẽ có kết quả nào đó. Quay trở lại những ngày thơ ấu khi tôi lang thang trên núi và sông. Không có nỗi lo về nạn đói. Mọi thứ đều hoàn toàn vui vẻ. Chỉ cần nghĩ về những ngày đó, tôi cảm thấy một cảm giác xúc động ở chóp mũi. Tôi hy vọng mọi chuyện không phải là vô ích. Khi tôi vô thức cầm cần câu, vô số suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu tôi. Liệu việc cung cấp vị trí của quả cầu vàng cho công chúa Phineas có đúng không? Lần sau, tôi phải cẩn thận hơn. Lợi thế lớn nhất của tôi là biết được mọi thứ sẽ diễn ra tại Học viện Sylvania. Tuy nhiên, nếu tôi làm điều gì đó có thể trở thành biến số và ngăn cản tương lai diễn ra theo đúng kịch bản mà tôi biết thì tôi sẽ ngu ngốc đánh mất lợi thế của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra như tôi mong đợi, công chúa Phineas sẽ không thể tìm thấy quả cầu ma thuật vàng. Theo kịch bản hợp lệ, người tìm ra vị trí của nó chính là Lucy lười biếng. Từ bài kiểm tra xếp lớp cho đến khi tốt nghiệp, cô chưa bao giờ mất vị trí đứng đầu trong khoa ảo thuật. Một hình mẫu của tài năng. Vâng, đó là giải pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong lúc nóng giận này. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách nhất là đảm bảo công chúa Phineas không trục xuất tôi. Cầu xin và van nài, kêu gọi cảm xúc sẽ là động thái tồi tệ nhất mà tôi có thể làm. Điều tốt nhất bạn nên làm là tạo ấn tượng rằng có điều gì đó kỳ lạ và đáng ngờ về tôi khiến họ nghĩ rằng tôi không nên bị đuổi học. Có vẻ bất an nhưng không nguy hiểm. Kiểu lập trường mơ hồ đó chính là điều tôi cần phải thực hiện. Nếu ai đó hỏi tôi đang nói cái quái gì thế, tôi không còn gì để nói nữa. Nó không khó như bạn nghĩ đâu. Giáo sư Glass được sinh viên biết đến với cái tên gã đầu đất trơ cháo. Không phải là hiếm khi các giáo sư có biệt danh bất kính với sinh viên. Tuy nhiên, Glass còn đưa nó lên một tầm cao mới chính xác vì ông ta thực sự thô lỗ và khuôn mặt của ông ta giống như một cái xô xương. Hôm qua, tôi đã tiến hành bài kiểm tra xếp lớp và bây giờ tôi sẽ công bố kết quả. Tại tòa nhà khoa đông đúc và sạch sẽ nhất ở phía đông nam của hòn đảo. Khán phòng Ophelius Ho, giáo sư Glass đã bước lên bục phát biểu trước đám đông sinh viên khoa ma thuật mới. Cao, gầy và nhợt nhạt, mái tóc xanh nhạt của anh được vuốt ngược ra sau gọn gàng. Nhưng điều này chỉ làm cho các đường nét trên khuôn mặt giống hộp sọ của anh càng nổi bật hơn. Đầu tiên, Bất kỳ ai đến trong vòng 1 giờ sẽ được xếp vào lớp F ngay từ đầu. Mọi người bắt đầu xì xào khi nghe lời ông nói. Một số người gặp rắc rối và mang theo rất nhiều quả cầu, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện. Họ ở lớp E và tùy thuộc vào loại quả cầu. Một số thậm chí còn đạt đến lớp D. Cách xưng hô bình thường của ông với các sinh viên là "các bạn" đã tạo nên giọng điệu cho thái độ không chính thống của ông. Ngay cả giữa những sinh viên là quý tộc, những ông trùm có ảnh hưởng và thậm chí là hoàng gia, thái độ của ông vẫn mang theo vẻ "thì sao?" giống như việc tuân theo một quy tắc của Học viện Sylvania. Trước khi theo đuổi tri thức, sự phân biệt về địa vị đều bị gạt sang một bên. Điều này thường không đúng trong cuộc sống hàng ngày hay các mối quan hệ xã hội. Nhưng khi nói đến học thuật, mọi người đều được kỳ vọng sẽ cạnh tranh ngang bằng. Lớp A đánh giá với mức độ chăm sóc và giáo dục cao nhất, chỉ bao gồm 3 người, Lotte, Lucy và Zix, và trong số họ, Lucy là người đứng đầu. Mọi người khác nên kiểm tra vị trí của họ trong danh sách phân phối và sẽ không có tranh cãi nào được chấp nhận. Chỉ vậy thôi, cả hội trường lại trở nên lo lắng với thông báo này. Giáo sư Glass bắt đầu phủi bụi trên áo choàng, chuẩn bị bước xuống khỏi bục giảng. Gạch nối chấm, chuyện này là sao vậy? Không thể chấp nhận được. Gạch nối, tiêu chuẩn chấm điểm không rõ ràng. Thầy đã phân công chúng em một cách ngẫu nhiên à? Xin hãy giải thích cho dễ hiểu. Mục đích của bài kiểm tra là gì và thầy muốn đánh giá những khả năng nào? Giữa sự bất ổn, một số sinh viên đã lên tiếng bất bình. Glass dường như đã lường trước được phản ứng này khi anh ta một lần nữa bước lên bục giảng và áp dụng phép thuật khuếch đại giọng nói của mình. Tại sao tôi phải giải thích mục đích của bài kiểm tra? Mọi người đều bất ngờ trước câu hỏi của anh, kể cả công chúa Phineas. Cô ấy kiểm tra danh sách đã được phân phát và vô cùng kinh ngạc. Các lớp học được xếp loại từ F đến A, với 6 cấp độ trong hệ thống. Lớp A có 3 sinh viên, trong khi lớp B và C thì trống, và khoảng 300 sinh viên còn lại được nhồi vào các lớp D, E và F. Ngay cả Phineas cũng được xếp vào lớp D, điều này đã đưa cô bé vào top 10. Một sự thật khó tin, nếu bạn muốn tham gia các lớp học cao cấp, hãy chứng minh năng lực của mình và thăng tiến. Đó là nhiệm vụ của bạn với tư cách là một sinh viên. Sự táo bạo này thật đáng kinh ngạc. Công chúa Phineas cảm thấy nhục nhã nhưng nhanh chóng lắc đầu. Ngay cả trước buổi định hướng, trưởng khoa đã nói rõ vô số lần rằng khi gia nhập Học viện Sylvania, cô sẽ không phải lúc nào cũng nhận được sự đối xử phù hợp với địa vị hoàng gia của mình. Việc rời bỏ không gian học tập xa hoa nhưng không đáng kể của một công chúa để học phép thuật ngang hàng tại Học viện Sylvania là quyết định của riêng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận sự sỉ nhục này. Nhưng cô vẫn thấy không hợp lý. Dù sao thì ít nhất thầy cũng cần khiến người khác hiểu được. Đúng không? Ngài Glass, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, mặc dù không lớn tiếng, tiếng thì thầm trong hội trường đã dừng lại ngay lập tức. Rõ ràng là ở một mức độ nào đó, mọi người đều nhận thức được điều đó, một công chúa của một quốc gia có mặt trong số họ. Mặc dù tạm thời hạ thấp tầm quan trọng của cô với tư cách là một sinh viên, người ta vẫn không thể xóa bỏ được phẩm giá vốn có đi kèm với quyền thừa kế của cô. Công chúa Phineas, tôi xin lỗi, nhưng đó là chính sách giảng dạy của tôi. Ánh mắt của anh lạnh lùng. Đó là sự lạnh lẽo mà cô từng cảm thấy từ vô số chư hầu ngồi sát bên hoàng đế. Sự tự tin vào khả năng và phương pháp của họ. Sự lạnh lùng bẩm sinh đó hiện diện trong ánh mắt của Glass. Công chúa Phineas có thể thấy rõ điều đó. Đó là một cảm giác mà cô đã trải qua quá nhiều lần đến nỗi nó trở nên vô cùng mệt mỏi. Nhưng, nếu ngay cả công chúa Phineas cũng cầu xin, thì chỉ lần này thôi, tôi sẽ ngoại lệ. sự nhượng bộ vội vã của ông cũng giống như những người khác khi nhường bước. Tuy nhiên, tôi khó có thể tự mình truyền đạt hiệu quả các lý do mà không bị hiểu lầm sau này. Để tránh điều đó, tôi đề nghị Lucy Mayro, người mà tôi đã chọn làm sinh viên giỏi nhất, giải thích thay tôi. Lucy, Vlas gọi tên Lucy, nhưng không có tiếng trả lời. Lucy, em phải ở đây chứ? Lucy, cả hội trường lại rộ lên tiếng thì thầm khi các sinh viên bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm cô sinh viên tên Lucy. Cuối cùng, một cô gái ngồi cách công chúa Phineas hai hàng ghế đã phản ứng. Cô ấy trông khá ngây thơ. Chiếc mũ phù thủy của cô ấy kéo sụp xuống che mất khuôn mặt, rộng đến nỗi che mất cả vai cô ấy. Thân hình mảnh khảnh của cô khiến cho ngay cả chiếc tay áo rộng thùng thình của chiếc áo choàng sinh viên cũng trở nên quá mức. Bạn ngủ quên à? À, đúng rồi, em đang ngủ. Giọng nói của cô thấm đẫm sự uể oải và đôi mắt buồn rười rượi càng làm tăng thêm ấn tượng mệt mỏi tột độ mà cô mang lại. Và tuyên bố cô ấy đang ngủ gật ngay trước mặt giáo sư. Với bất kỳ ai quan sát, cô ấy chắc chắn là một kẻ lập dị trong số những kẻ lập dị. Bạn có thể lên sân khấu một lát để thảo luận về mục đích và giải pháp của bài kiểm tra này không? Mắt cô giật giật khi trả lời câu hỏi của anh. Rõ ràng là cô ấy có vẻ bối rối. Em, có phải làm điều này ngay bây giờ không? Một sự căng thẳng lan tỏa khắp hội trường. Một lời nhận xét không chịu khuất phục như vậy hướng thẳng đến giáo sư Glass, người nổi tiếng với sự thờ ơ của mình. Nhưng một số sinh viên nghe tin đồn về vị giáo sư này dường như không quá bối rối. Thực vậy, với những người không có tài năng, ông có thể vô cùng tàn nhẫn. Với những người có tài năng, ông có thể vô cùng nhân từ. Giáo sư Glass là người như thế đấy. Chiếc mũ phù thủy được ném vào chiếc ghế trống bên cạnh cô. Và đôi tay, đôi chân duỗi thẳng của cô trông giống như một chú mèo con vừa mới ngủ dậy. Và cách cô ấy cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách chậm chạp khiến người ta nghĩ rằng một con lười thực sự sẽ có vẻ siêng năng hơn. Nếu em không muốn lên đây, thì hãy trả lời từ chỗ ngồi của em. Chỉ cần giải thích cách em tìm thấy quả cầu vàng ở cây bảo vệ của Meraya. À, thế à? Ồ, sẽ nhanh thôi. Lucy gần như treo mình trên ghế, nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Đó là ba đặc điểm đáng ngưỡng mộ được định nghĩa bởi đại pháp sư Lusekate để tìm kiếm sự thật như một pháp sư vĩ đại. Độ nhạy cảm với mana, phán đoán nhanh chóng và chính xác, và ý chí tìm hiểu. Bạn hẳn đã muốn xác nhận những điều đó. Cái tên Admic Lusekate nổi tiếng trong sách giáo khoa lịch sử phép thuật. Định nghĩa của ông về những đặc điểm đại diện cho một pháp sư vĩ đại rất nổi tiếng. Tôi chỉ ngủ một giấc ngắn gần đó và thức dậy vào lúc chạng vạng. Trong lúc vội vã, tôi chỉ nhặt những quả cầu mana mà tôi cảm nhận được xung quanh. Chỉ vậy thôi, sự ngập ngừng của cô khi nói khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi. Nhưng giáo sư Glass vẫn kiên nhẫn chờ đợi kết luận của cô. Tất nhiên, ngoài tôi ra, sẽ không còn ai có thể tìm ra vị trí của quả cầu ma thuật đó nữa. Câu nói này có vẻ kiêu ngạo, nhưng không hề có chút kiêu ngạo nào trong lời nói của Lucy. Như thể đang nói một sự thật hiển nhiên, như thể mặt trời mọc ở hướng đông và một chiếc ly vỡ khi chạm đất là quá bình thường để đáng chú ý, cô giải thích bằng giọng điệu như vậy. Vừa buồn ngủ vừa tiếp tục lời giải thích. Mọi người đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ trong không khí. Cô ấy là một thiên tài. Không có lời giải thích hợp lý nào. Nhưng những người có năng khiếu bẩm sinh này luôn toát ra một vẻ kỳ lạ nhất định. Cách chương.